Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 097: Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết. Chân Thiên Uy, Bỉ Ngạn Hoa Biển bên trong. Một vị cung trang mỹ phụ chính mỉm cười nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bọn người. Hai vai của nàng bại lộ, hai đầu hắc xà hình xăm quay quanh tại trắng nõn trên bờ vai lộ ra là như vậy bắt mắt. Tần Nguyệt Sinh trước đó nhìn thấy vị kia Vạn Hoa Thành thành chủ cơ như ca liền đã để hắn cảm giác được rất đẹp, nhưng cầm tới cái này cung trang mỹ phụ trước mặt so sánh, nháy mắt dung mạo liền lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Cả hai một cái như đom đóm, một cái như hạo nguyệt. Các ngươi đây là muốn đi cái kia à? Mỹ phụ đưa tay bóp tiếp theo đóa bỉ ngạn hoa, duỗi ra hoàn mỹ không một tì vết ngọc thủ vuốt ve cánh hoa hỏi. U Lan không dám nói lời nào, che lấp tại trong váy dài hai chân tại lúc này khống chế không nổi run rẩy lên. Trong Vạn Hoa Thành, ai cũng không dám vi phạm nương nương mệnh lệnh, nhưng phàm là trêu đến nương nương không thích người, trên cơ bản cùng ngày liền bị xử lý xong. Nàng mang theo nam nhân bí mật thoát đi Vạn Hoa Thành, đây tuyệt đối là thứ nhất đại tội a. Nàng gặp phải đến hạ tràng có thể nghĩ. Tần Nguyệt Sinh phẫn nộ, phi thường phẫn nộ, nhưng là đột nhiên một cỗ suy nghĩ tựa như là trong ngày mùa đông băng suối khuynh đảo tiến hắn trong đầu, khiến cho hắn nháy mắt liền tỉnh táo xuống tới. Tinh thần thiên phú, cưỡng chế tỉnh táo, hiệu quả phát động, nắm chặt trong tay Trấn Tà Đao. Tần Nguyệt Sinh đi đến U Lan bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Đây chính là ngươi nói cái kia nương nương, nàng thực lực cùng cơ như ca so sánh thế nào? Thành chủ hết thảy đều là nương nương dạy dỗ, ai cũng không biết nương nương chân thực thực lực. Lần này chúng ta chết chắc. U Lan từ bỏ phản kháng, không có chút nào đấu trí nói. Chưa chiến trước e sợ, đây cũng không phải là phong cách của ta. Tần Nguyệt Sinh trở tay đem sau lưng cõng mộc ống mở ra, lấy ra giáp tay đeo đến trên tay. Cái này cung trang mỹ phụ đã không nói một lời ra tay giết Tuyết Nhung, khẳng định như vậy sẽ không để bọn hắn những người khác bình an rời đi. Không muốn chết chỉ có thể một trận chiến. Tần Nguyệt Sinh đã chuẩn bị kỹ càng. Gần nhất lưu tiên trận phong ấn bị ta cho phá giải càng ngày càng nới lỏng, không nghĩ tới từ bên ngoài ngộ nhập người tiến vào cũng thay đổi nhiều. Thật thú vị. Nương nương lắc lắc trong tay bỉ ngạn hoa. Ta Vạn Hoa Thành là nơi nào không tốt sao? Các người những nam nhân này liền nghĩ như vậy rời đi. Tần Nguyệt Sinh đáp. Vạn Hoa Thành đương nhiên được, nơi này mỹ nhân như mây, hoa ở ngàn loại, quả thực để cho người ta lưu luyến quên về. Nhưng một cái địa phương cho dù tốt cũng không có nhà của mình tốt, nơi này không phải chúng ta nhà, chúng ta đương nhiên nghĩ rời đi. Nhà, nhà a, nương nương chậm rãi cười nói, nhưng đột nhiên lại biểu lộ đột biến. Hai đầu cánh tay khoảnh khắc hóa thành đại lượng màu đỏ tím xúc tu hướng phía Tần Nguyệt Sinh che phủ mà tới. Các ngươi những người này đem ta phong ấn tại nơi đây, các ngươi muốn về nhà, ta lại làm sao không muốn. Mỗi đầu sờ trên tay đều nứt ra một chương răng nanh trải rộng rác hút. Nếu như bị nhiều như vậy xúc tu bao khỏa trong đó, chỉ sợ một nháy mắt liền sẽ bị gặm cắn được hiếm nát, ngay cả một điểm cặn bã đều thừa không xuống tới. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên túm đoạn trên lưng dây thừng, một cước đạp mạnh cả người liền hướng phía những cái kia xúc tu nhảy lên phóng đi. Đại lượng nội lực bị hắn toàn bộ phụ lên Trấn Tà Đao, đầy ngập tràn ngập phấn khởi đều gia trì ở một đao kia phía trên. Băng Sơn Bá Đao tối trung thức, bách nhạc vô phong, đầy trời đao khí hoành tung nghiêng cát. Bỉ ngạn hoa biển nháy mắt tại đao khí phía dưới bị thanh không ra mảng lớn diện tích. Những cái kia xúc tu càng là từng đoạn xông lên bầu trời, phun ra lấy màu vàng huyết dịch rơi xuống mặt đất, nhưng số lượng đông đảo phía dưới, khó tránh khỏi sẽ có mấy đầu xúc tu đột phá tần nguyệt sinh đao khí màn che. Cắn một cái bên trong thân thể của hắn. Bất quá cũng may tần nguyệt sinh bên ngoài thân có nội lực hộ thể. Xúc tu giác hút mặc dù hiển thị rõ dữ tợn, nhưng lại không phá nổi nội lực phòng ngự, để tần nguyệt sinh khỏi bị những cái kia răng nanh gặm cắn. Thấy nương nương hai tay vậy mà có thể hóa thành nhiều như vậy kinh khủng xúc tu, tần nguyệt sinh không khỏi liền hoài nghi lên nàng đến cùng là một cái gì đồ vật. Bất quá dưới mắt cũng không phải là tìm kiếm chân tướng thời cơ tốt. Đoàn người mình muốn an toàn thuận tỏa long đạo tiến về nhất tuyến thiên. Người này chính là trở ngại lớn nhất. Không diệt trừ nàng, hết thảy ngừng nói. Tại băng sơn bá đao phía dưới, đại lượng xúc tu đứt gãy một chỗ. Tần Nguyệt Sinh thừa này thời cơ chân đạp linh yến thân pháp. Nhanh chóng tới gần nương nương chỗ. Vào đầu chính là toàn lực một đao. Những cái kia còn sót lại xúc tu nháy mắt một lần nữa hóa thành nương nương hai tay. Bất quá nguyên bản trắng nõn bóng loáng hai đầu trên cánh tay, lúc này đã là vết thương chồng chất, hiện đầy vết máu. Một đạo tường đất bỗng nhiên từ dưới nền đất hở ra. Vì nương nương đỡ được tần nguyệt sinh một đao kia, ta bị vây ở nơi này nhiều năm. Không nghĩ tới bây giờ thậm chí ngay cả một cái mao đầu tiểu tử đều có thể làm bị thương ta. Nương, nương nhìn xem mình máu me đầm đìa hai tay. Trên mặt lập tức liền tràn đầy điên cuồng. Chết, các ngươi đều phải chết. Từng đầu thổ màn từ bỉ ngạn hoa dưới biển liên tiếp hở ra. Liền gặp trên bầu trời cát vàng tràn ngập, mây đen dày đặc. Đại lượng tử sắc lôi đình tại trong mây thỉnh thoảng chợt hiện. Chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản còn có như thế ngoại tiên cảnh bỉ ngạn hoa biển trực tiếp liền trở nên giống như thế. Giới tận thế, tràn đầy để người cảm giác đại nạn lâm đầu nặng nề áp lực. Nương nương chân đạp gió táp, nhanh chân đi lên bầu trời. Những cái kia thổ màn một mực giống như rắn dây dưa tần nguyệt sinh. Để hắn không cách nào bước ra tới gần nương nương, lấy về phần chỉ có thể nhìn xem nữ nhân này đi đến giữa không trung. Giống như trưởng khống thiên địa nữ hoàng ngạo đứng ở bỉ ngạn hoa trên biển. Hai mắt băng lãnh nhìn xuống đại địa vạn vật, đây chính là thất nguyên tạo hóa quyết chân chính uy lực. Giờ phút này tần nguyệt sinh trong lòng tràn đầy rung động. Cảnh vật trước mắt biến hóa hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối lực lượng tưởng tượng. Chính như một câu chuyện cũ kể thật tốt, người căn bản cũng không biết cái gì gọi là lực lượng. Nương nương chấp trưởng bảy loại tự nhiên chi lực, lại tăng thêm ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp cho người ta một loại không cách nào bễ so. Chỉ có thể thần phục cảm giác bất lực, thất nguyên tạo hóa quyết. Nương nương một mực lấy tàn quyển hình thức tách đi ra dạy bảo cho vạn hoa thành bên trong nữ tử. Đồng thời cấm chỉ các nàng lẫn nhau truyền giáo. Cả tòa vạn hoa thành bên trong, một mình tinh thông nhiều nhất thành chủ cơ như ca. Cũng bất quá mới nắm giữ gió, mộc hai tàn quyển. Nhưng nương nương, nàng thế nhưng là nắm giữ toàn bộ thất nguyên tạo hóa quyết tồn tại. Liền thấy người này hai tay mở ra. Lập tức phương xa liền có ba đạo bóng đen lấy tốc độ cực nhanh đánh tới. Đợi cách tới gần, Tần Nguyệt Sinh mới nhìn rõ ràng kia vậy mà là ba đạo to lớn vòi rồng. Lấy ba cái phương hướng bao bọc chi thế mãnh liệt chuyển đến. Muốn triệt để phá hỏng Tần Nguyệt Sinh có thể chạy trốn phương hướng. Nương nương lại ngón tay thương khung, liền gặp hai đạo trạc cây chặng lôi đình bỗng nhiên bổ ra. Toàn bộ rơi về phía Tần Nguyệt Sinh vị trí. Cái này thanh thế liền đặc biệt nương không hợp thói thường. Tần Nguyệt Sinh thầm mắng một tiếng, vội vàng hướng phía bốn phía tránh đi tới. Dựa theo nương nương mình thuyết pháp, nàng bị giam tại bức tường bên trong nhiều năm. Thực lực lớn suy yếu cũng còn có thể có trước mắt bực này uy lực phát huy. Vậy nếu là nàng lúc toàn thịnh, chẳng phải là yêu nghiệt càng quá đáng. Tần Nguyệt Sinh không khỏi liền hiếu kỳ lên. lúc trước đến cùng là ai đem nương nương nhốt vào bức tường bên trong? Sét không ngừng tại Tần Nguyệt Sinh bên người bạo tạc. Cũng may hắn phản ứng hơn người, hành động linh mẫn, lúc này mới không có bị tạc đến một lần. Nhưng theo thời gian kéo dài lâu, kia ba đạo vòi rồng lại là áp sát càng ngày càng gần. Quả nhiên là khí thế hung hung, một đợt tiếp một đợt, hoàn toàn không cho người ta cơ hội thở dốc. Thất nguyên tạo hóa quyết nhưng trưởng khống bảy loại tự nhiên chi lực. Luận đẳng cấp cơ hồ đều nhanh đạt đến cảnh giới tiên nhân. Uy lực của nó cường hãn đồng thời, tiêu hao tự nhiên cũng là sẽ không nhỏ đi nơi nào. Thông qua đối phong tàn quyển cùng mộc tàn quyển hiểu rõ, Tần Nguyệt Sinh biết tu luyện thất nguyên tạo hóa quyết sau sẽ tải thể nội sinh ra cùng loại. Với nội lực năng lượng, chính là dựa vào tiêu hao loại này năng lượng, nữ nhân mới có thể điều động lên kia bảy loại tự nhiên chi lực. Nhưng loại này năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Một khi hao hết, chính là Tần Nguyệt Sinh phản kích thời điểm. Bất quá nhìn xem bồng bềnh tại trên bầu trời, váy áo bồng bềnh, giống như tiên ma hạ phàm nương nương, Tần Nguyệt Sinh một trái tim không khỏi chìm vào thung lũng. Mình rốt cuộc có thể không thể kiên trì đến gia hỏa này thể nội góp nhặt năng lượng hao hết sạch. Một khắc này đâu, U Lan tương đương xoắn suýt nhìn xem tại lôi trì ở trong không ngừng tránh né Tần Nguyệt Sinh. Mình tại Vạn Hoa Thành bên trong sinh sống 87 năm. Đánh nàng mở mắt ra có được ý thức kia một ngày lên. Liền biết tại tòa thành trì này bên trong, nương nương là chí cao vô thượng tồn tại. Ai cũng không thể phản kháng ý chí của nàng cùng mệnh lệnh. Dù là nương nương muốn lấy tính mạng của ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn duỗi ra cổ làm tốt tử vong chuẩn bị. Tại loại tư tưởng này phía dưới, U Lan làm sao dám đối nương nương xuất thủ. Nhưng là mỗi khi nhìn thấy bên cạnh bị nham khoan cho quán xuyên trái tim tuyết nhung thi thể lúc, U Lan tâm bên trong vẫn không khỏi sinh ra chút xúc động. Nàng cũng nói chính không rõ đây rốt cuộc là tâm tình gì. Phẫn nộ, bi thương, có lẽ đều có đi. Mình bí mật vụng trộm mang nam nhân tiến về rời đi Vạn Hoa Thành cửa ra vào. Làm ra loại chuyện này, đợi Tần Nguyệt Sinh sau khi chết, nương nương nhất định cũng sẽ không bỏ qua chính mình. U Lan nhìn xem mình trong tay khối này mới vừa từ eo mang lên giải xuống tới tường vân văn ngọc bội. Nhịn không được thở dài, cũng không biết ngươi bây giờ còn sống sao, xem ra đời ta là thật không cách nào lại nhìn thấy ngươi. Oanh, oanh, oanh, tại nương nương cố ý khống chế lôi đình đánh rơi hạ. Tần Nguyệt Sinh bất đắc dĩ bị tiến đến kia ba đạo vòi rồng đánh tới phương hướng. Lùi lại, hắn liền sẽ đụng phải ngũ lôi oanh đình, tiến lên. Hắn thì sẽ nghênh đón vòi rồng rảo sát, tình huống dưới mắt, bất kể thế nào nhìn đều giống như một cái tình thế chắc chắn phải chết. Lấy hắn thực lực, căn bản là không có cách làm được tại vòi rồng ở trong cầu sinh. Một khi bị cuốn vào trong đó, nhất định thập tử vô sinh. Tần Nguyệt Sinh khẩn trương đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Nếu không phải có, cưỡng chế tỉnh táo. Cái này thiên phú không ngừng để tâm tình của hắn có thể khôi phục lại tỉnh táo nhất trạng thái. Hắn sớm đã hốt hoảng giống như kiến bò trên chảo nóng. Tại quá mức lực lượng cường đại trước đó, hết thảy nhân lực đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé không chịu nổi. Giờ khắc này Tần Nguyệt Sinh đầy đủ cảm giác đến câu nói này hàm nghĩa. Nương nương thủ đoạn quả thực tựa như là thiên uy. Khiến người đều không biết làm như thế nào phản kích. Bên trong lòng không khỏi kiếp phù du ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực. Mắt thấy vòi rồng càng ngày càng gần. Hậu phương lôi đình cũng là theo sát bước tới. Tần Nguyệt Sinh cắn răng thầm nghĩ. Chỉ có thể cược mệnh. Nói, hắn liền dự định một đầu trực tiếp vào vòi rồng ở trong. Nhưng ngay tại cái này thời điểm. Một mực hóa thành vòng tròn nghỉ lại tại Tần Nguyệt Sinh trên mắt cá chân. tồn tại cảm thấp đến Tần Nguyệt Sinh đều đã đem nó đem quên đi. Nhiếp hồn ma đột nhiên bắt đầu chuyển động, chỉ thấy nó nháy mắt hóa thành đại lượng thể dính vật đem Tần Nguyệt Sinh toàn thân bao khỏa, giống như cái xác đem thân thể cho bao phủ. Cùng lúc đó, vòi rồng cùng lôi đình cùng nhau giáng lâm đến Tần Nguyệt Sinh vị trí, đem cuồng bạo thôn phệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.